Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 705, Trịnh Kiện. Ta điểm danh a. Ầm ầm, Bất Tử Sơn nặng nề. Đời hiếm thấy, rõ ràng cũng chỉ là một vùng núi, nhưng so rất nhiều sao sông đều muốn nặng nề. Bất Tử Sơn lai lịch rất thần bí, cùng Côn Luân, Tu Di Sơn đồng dạng, đều là Già Thiên Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Sơn. Trong nguyên tác, A Di Đà Phật Đại Đế mang theo Tu Di Sơn đụng thành tiên lộ. Có thể nghĩ, ngang hàng với nhau Bất Tử Sơn có cỡ nào thần dị. Toàn bộ vũ trụ, chỉ có Bất Tử Sơn có thể nuôi sống ngộ đạo cổ trà thụ. Cũng chính vì vậy, Trịnh Kiện cũng chỉ có thể để cái cửu u hái đi tất cả lá trà, mà không thể mang đi ngộ đạo cổ trà thụ. Trịnh Kiện nâng Bất Tử Sơn, cả người vọt vào vực ngoại tinh không bên trong, đi tới vũ trụ biên hoang. Hắn muốn luyện hóa Bất Tử Sơn, đem hắn tiếp nhận vào trong cơ thể hắn tinh hệ trong vũ trụ. Có cái này Bản Nguyên Thần Sơn trấn áp thể nội thế giới, đủ để cho hắn thế giới lần thứ hai mở rộng. Chợt, hắn lấy Vô Thượng Thần Huy luyện hóa toàn bộ Bất Tử Sơn, đem hắn thu vào trong cơ thể tinh hệ trong vũ trụ. Một ngọn núi lớn màu đen tọa lạc tại tinh hệ bên trong. Mười mấy cái hệ hành tinh đều tại vây quanh Bất Tử Sơn xoay tròn. Chính như hắn suy đoán như vậy, có Bất Tử Sơn, toàn bộ tinh hệ thế giới đều mở rộng không ít, có hướng về tinh hệ đoàn diễn biến xu thế. Mãi đến luyện hóa hoàn thành, hắn mới lần thứ hai về tới Bắc Đẩu Đông Hoang. Sinh mệnh cấm khu các chí tôn tập thể nghẹn ngào. Vô luận là thái cổ vạn tộc vẫn là nhân tộc đều đang sôi trào. Từ thái cổ thời đại đến nay, bảy đại sinh mệnh cấm khu liền tồn tại ở Bắc Đẩu Đông Hoang. Lần lượt hắc ám náo động, mỗi lần tổn thất vũ trụ sinh linh đến hàng chục tỷ. Mà bây giờ, một cái sinh mệnh cấm khu xóa tên. Kể từ hôm nay, thế gian lại không Bất Tử Sơn, lại không thái cổ chí tôn Thạch Hoàng. Tân tấn nhân tộc đại đế Tiện Đế sáng tạo ra hoàn toàn mới nhân tộc lịch sử. Trận này kinh thế đại chiến sẽ vĩnh viễn ghi lại thần chiến sử sách. Cái cửu u nhìn xem thần quang lượn lờ Trịnh Kiện, cười nói: Tiện Đế, tiếp xuống tính thế nào? Trịnh Kiện cười hắc hắc, đó còn cần phải nói. Lưu động buổi hòa nhạc không thể dừng a. Đi đi đi, trạm tiếp theo, biển luân hồi. Cái cửu u ngẩn ngơ, mộng bức nói: Ngươi không sợ gây nên các chí tôn vây công sao? Trịnh Kiện thản nhiên nói: Cầu còn không được. Dừng một chút, Trịnh Kiện âm thanh đột nhiên truyền ra, giống như hồng trung đại lữ đồng dạng vang vọng toàn bộ Bắc Đẩu. Thạch Hoàng vốn là thái cổ chí tôn, chỉ vì thỏa mãn chính mình trường tồn tại thế mục đích, đem Bất Tử Sơn hóa thành một chỗ sinh mệnh cấm khu, nhiều lần phát động hắc ám náo động. Mà cái gọi là hắc ám náo động, bất quá là Thạch Hoàng lấy vũ trụ ức vạn sinh linh làm thức ăn, bổ sung tự thân tổn thất sinh mệnh tinh khí mà thôi. Sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ chưa từng phát động qua hắc ám náo động hoang cổ cấm địa bên ngoài, còn lại đều là như Thạch Hoàng như vậy, sớm đã mất đi cổ hoàng tôn nghiêm, đem ức vạn sinh linh coi như đồ ăn nuôi dưỡng. Mà cái này cũng là những này các chí tôn có thể kéo dài hơi tàn, theo thái cổ thời đại sống đến bây giờ nguyên nhân căn bản. Bọn họ trường sinh chính là ăn người. Bản tọa danh xưng Tiện Đế, mặc dù tiện, nhưng cũng là nhân tộc đại đế. Bản đế đem phấn lịch đại đại đế sau khi mạnh, là vũ trụ ức vạn sinh linh lấy lại công đạo. Có cái nào cấm khu chí tôn không phục, cứ việc cực điểm thăng hoa đến tìm bản đế. Cái cửu u nghe vậy biến sắc, sắc mặt đau thương, cái này không phải muốn mở lưu động buổi hòa nhạc, đây là rõ ràng muốn nổ Bắc Đẩu a. Toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực vô số sinh linh nghe nói như thế, tất cả đều sửng sốt, vô luận là nhân tộc hay là thái cổ chư tộc, tất cả đều nghẹn ngào. Mặc dù bọn họ cũng đều biết hắc ám náo động, nhưng hắc ám náo động phía sau nguyên nhân lại chưa có người biết. Cho đến giờ phút này, hắc ám náo động chân tướng bị Trịnh Kiện một câu nói toạc ra. Khó trách lịch đại nhân tộc đại đế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, Trinh phạt cấm khu. Khó trách đại thành thánh thể đối cấm khu tràn đầy hận ý. Nguyên lai, những này cái gọi là sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài, rõ ràng đều là đã từng cổ hoàng. Khó trách đại đế chỉ có thể sống một đời, mà những này chí tôn nhưng từ thái cổ thời đại sống đến bây giờ. Tuổi thọ của bọn hắn là xây dựng ở vũ trụ vạn tộc trên thi thể. Vũ trụ vạn tộc trong mắt bọn hắn, chỉ là một đám bị nuôi nhốt lương thực. Cấm khu các chí tôn từng cái cực kỳ tức giận. Chí tôn giận dữ, thiên địa biến sắc, toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực vô số sinh linh đều cảm giác trong lòng cực kỳ nặng nề. Phảng phất có một cỗ khó nói lên lời uy áp muốn để bọn họ khuất phục. Quỳ xuống, thái cổ các chí tôn tại cùng kêu lên hét lớn. Chỉ một thoáng, trịnh kiện hệ thống hậu trường. Đinh âm thanh không ngừng. Đến từ luân hồi chi chủ oán niệm trị cộng 39,999. Đến từ khí thiên chí tôn oán niệm trị cộng 39,999. Đến từ trường sinh thiên tôn oán niệm trị cộng 39,999. Còn lại lục đại sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ hoang cổ cấm địa đại thành thánh thể hoang cùng nữ đế bên ngoài. Còn lại cấm khu chí tôn đều sinh ra như là biển oán niệm trị. Oán niệm trị chỉ là việc nhỏ. Giờ phút này bởi vì trịnh kiện mở ra hắc ám náo động chân tướng. Các chí tôn trực tiếp đối toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực phát ra khủng bố đến cực điểm uy áp. Nhân tộc đại đế, ngươi qua, liền vô thủy tại thế. Cũng không dám đối tất cả cấm khu khai chiến. Ngươi đã trừ bỏ bất tử sơn. Chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt vậy thì thôi. Nhưng ngươi phạm vào thao thiên tội ác. Ngươi ăn nói linh tinh. Phạm vào chúng nộ. Bởi vì sự cuồng vọng của ngươi. Toàn bộ vũ trụ đều phải trả giá thật lớn. Vô số sinh linh bởi vì ngươi mà chết. Ngươi chính là hại chết vũ trụ vạn tộc kẻ cầm đầu. Mấy đạo âm thanh liên tục không ngừng. Theo từng cái cấm khu bên trong vang lên. Truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Từ giờ trở đi. Trong vòng một canh giờ. Bắc Đẩu tinh vực toàn bộ sinh linh. Phàm quỳ xuống nhận sai người. Không giết. Những người còn lại. Tận giết. Thái sơ cổ quáng bên trong truyền ra một đạo khủng bố đến cực điểm âm thanh. Vũ trụ vạn tộc. Đều muốn tiếp nhận một lần rửa sạch. Toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực kinh hãi. Đây là lại một lần nữa hắc ám náo động dấu hiệu. Những này các chí tôn muốn đại khai sát giới, dẫn đầu khuất phục chính là thái cổ chư tộc, gần như một nửa cổ tộc không chịu nổi áp lực như vậy. Vô luận người ở phương nào, đều hai chân mềm nhũn, quỳ sát tại đất. Nhân tộc đại đế, ngươi không nên để lộ chân tướng. Ngươi muốn hại chết nhân tộc, nhưng chúng ta hoàng kim tộc tuyệt không thể bị ngươi hại tộc diệt. Chúng ta huyết hoàng sơn cũng đồng dạng. Hỏa lân động phục tùng cổ hoàng chí tôn. Từng đạo tổ vương âm thanh từ thiên địa các nơi vang lên. Nhộn nhịp quỳ xuống tại đất. Bọn họ, dù cho biết chân tướng, cũng nguyện ý khuất phục tại đã từng cổ hoàng chi uy bên dưới. Cho dù có hắc ám náo động, nhưng các chí tôn cũng sẽ không đem toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Chỉ cần có sống sót. Tự nhiên có thể một lần nữa sinh sôi vạn tộc, mạnh được yếu thua, cái này lại đáng là gì? Rất nhiều cổ tộc tại giống to bên trong, nhộn nhịp quỳ xuống, lão phu không quỳ, cái cửu u mặc dù cảm giác tình thế đã mất khống chế. Lại thẳng người cõng, trang nghiêm nói, thái cổ thế gia cơ gia kế thừa hư không đại đế di chí. Thà rằng ngọc nát, tuyệt không ngói lành, chúng ta, không quỳ. Bị phong tại thần nguyên bên trong cơ tử sông phá phong ấn. Cầm trong tay đế binh hư không kính. Âm thanh chấn Bắc Đẩu. Thái cổ thế gia Khương gia không quỳ. Giết Khương Thái Hư. Còn có hậu người tới. Áo trắng thần vương Khương Thái Hư cầm trong tay hằng vũ thần lô. Đứng thẳng tắp. Trung Châu cửu lê hoàng triều không quỳ. Thà rằng dòng máu ngàn vạn dặm. Không làm chí tôn nuôi dưỡng người. Cửu Lê Hoàng chủ tế khởi truyền thế đế binh. Trang nghiêm tuyên bố. Trung Châu đại hạ Hoàng triều không quỳ. Cho dù Thái Hoàng kiếm gãy. Phóng túng đại hạ vong quốc diệt tộc. Tuyệt không hướng sinh mệnh cấm khu thỏa hiệp. Kỳ sĩ phủ không quỳ. Tần môn không quỳ. Từng đạo nhân tộc thanh âm từ thiên hạ các nơi vang lên. chấn động toàn bộ thiên hạ. Trịnh Kiện trầm mặc thật lâu. Hắn có loại viền mắt ẩm ướt cảm giác. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao lịch đại nhân tộc đại đế đều chinh phạt cấm khu. Dù cửu tử còn chưa hối hận nguyên nhân. Mặc dù, tại thành đạo trên đường, mỗi một cái đại đế trong tay vong hồn không biết bao nhiêu. Nhưng chỉ cần thành đạo, đại đế đối thủ liền biến thành sinh mệnh cấm khu. Mỗi một cái đều sẽ liều lĩnh thủ hộ nhân tộc. Đây là thái cổ đến nay nhân tộc có thể theo tộc yếu trưởng thành là vũ trụ nhân vật chính nguyên. Nhân căn bản, hắc ám náo động, hắc hắc, tới đi, các ngươi không phải là muốn phát động hắc ám náo động sao? Trước theo ta Trịnh Kiện trên thi thể bước qua đi. Trịnh Kiện ngửa mặt lên trời cười dài bên trong. Cảm giác được huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Lần trước có loại này liều lĩnh ý nghĩ. Vẫn là tại Chu Tiên thế giới man hoang thánh điện phía trước. Còn có ta cái cửu u. Cái cửu u thân thể thẳng tắp. Tóc bạc trắng cuồng vũ. Toàn thân khí thế không ngừng bốc lên. Khí tức không kém chút nào chí tôn. Trịnh Kiện liếc qua cái cửu u, nhìn thấy thần sắc kiên nghị, cùng đi, nhưng ngươi chỉ cần là ta lược trận là được. Hôm nay, bản đế muốn giết cái sảng khoái. Dưới chân hắn sinh ra tiện khí đại đạo, dẫn đầu xuất hiện tại thái sơ cổ quáng bên ngoài. Người nào muốn phát động hắc ám náo động, đứng ra, thái sơ cổ quáng, bây giờ tổng cộng có 9 đại chí tôn phong tại thái sơ mệnh thạch bên trong. Đơn thuần số lượng chính là cấm khu đứng đầu. Khối lượng nha, cũng gần như chỉ ở hoang cổ cấm địa phía dưới. Không có cách, nơi đó có ngoan nhân đại đế. Liền thái sơ cổ quáng những này cặn bã. Giơ tay nhấc chân diệt. Nghe đến Trịnh Kiện phách lối lời nói. Một đám chí tôn từng cái nổi giận phừng phừng. Đến từ thi hoàng oán niệm trị cộng 4199. Đến từ kỳ lân cổ hoàng oán niệm trị cộng 36,666. Đến từ vạn long hoàng oán niệm trị cộng 36,666. Lời nói đặt xuống hung ác. Lại không có người đi ra a. Trịnh Kiện cười lạnh không thôi. Đã như vậy. Vậy ta nhưng là điểm danh. Bao quát nhưng không giới hạn tại thái sơ cổ quáng. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Âm thanh truyền khắp toàn bộ bắc đầu tinh vực. Tiêu Giao Thiên Tôn, mang theo ngươi biển luân hồi một vị khác chí tôn cùng một chỗ. Hai người ghép đoán, được rồi, vừa lên đến chính là biển luân hồi hai lớn chí tôn. Biển luân hồi bên trong, hai đạo chí tôn âm thanh truyền đến. Nhân tộc đại đế, ngươi là đang tìm cái chết. Đến từ Tiêu Giao Thiên Tôn oán niệm trị cộng 36,666. Đến từ luân hồi chí tôn oán niệm trị cộng 36,666. Trịnh Kiện không hề bị lay động. Tiếp tục nói. Máu hoàng cổ hoàng. Trường sinh thiên tôn. Máu hoàng cổ hoàng ẩn thân tại thái sơ cổ quáng bên trong. Nghe vậy cười lạnh xuất hiện trong hư không. Lá gan rất lớn a. Duy nhất một lần chọn 4 cái chí tôn. Xem ra chém giết thạch hoàng để ngươi bành trướng. Tiên lăng bên trong. Trường sinh thiên tôn bóng dáng hiện lên, đứng tại hư không bên trong, xa xa đem ánh mắt bắn ra đi qua, đến từ trường sinh thiên tôn oán niệm trị cộng 36,666. Quang ám chí tôn, khí thiên chí tôn, tiên mỗ, các ngươi 7 cái, ta tại vũ trụ biên hoang chờ các ngươi. Trịnh Kiện nói đi, trực tiếp vừa sải bước ra, lần thứ 2 hướng về vũ trụ biên hoang mà đi. Trường sinh thiên tôn, Tiêu Giao thiên tôn, thần thoại thời đại 9 vị thứ 2. Thế mà còn sống, bắt đầu tinh vực vô số người đều kinh hãi muốn tuyệt. Hai vị này danh truyền vạn cổ, bởi vì bọn họ chính là giả tự bí cùng hành tự bí, người khai sáng. Trải qua thần thoại thời đại, thái cổ thời đại cùng thời đại hoang cổ, sống sót đến bây giờ. Đây quả thực lật đổ mọi người nhận biết. Huyết Hoàng Sơn. Một đám tổ vương xuất lĩnh nhiều người tộc nhân quỳ rạp xuống đất. Hét lớn, cổ hoàng bệ hạ, nguyên lai ngài một mực sống. Bọn họ sớm tưởng rằng cổ hoàng tọa hóa. Thậm chí cả Trịnh Kiện tại Huyết Hoàng Sơn tấu nhạc lúc. Từng cái thở mạnh cũng không dám một cái. Ai biết, nguyên lai bọn họ nhất tộc cổ hoàng vẫn luôn tại thái sơ cổ quáng. Sinh mệnh cấm khu bên trong. từng đạo tản ra khí tức khủng bố bóng dáng xuất hiện. Đều mặc cổ xưa trang phục, căn bản không quản thế gian âm thanh, đều là hóa thành lưu quang, hướng về vũ trụ biên hoang mà đi. Bảy đại chí tôn, trận chiến này chỉ vì vây giết nhân tộc cái này phách lối cuồng vọng đại đế. Đối đãi chúng ta trở về, liền phát động hắc ám náo động, bổ sung trận chiến này tổn thất sinh mệnh tinh khí. Tiêu Dao Thiên Tôn thản nhiên nói, hợp bảy người lực lượng, căn bản không cần cực điểm thăng hoa, liền có thể đánh giết nhân tộc đại đế. Hắn, quá cuồng vọng. Máu Hoàng Cổ Hoàng mỉm cười nói, một ngày này, toàn bộ vũ trụ đều muốn sôi trào, đều muốn ghi khắc, liền tại một ngày này, nhân tộc tiện đế trước bình bất tử sơn, ngay sau đó bóc trần hắc ám náo động chân tướng, sau đó muốn lấy sức một mình độc chiến bảy đại chí tôn. Nhất là còn bao hàm thần thoại thời đại Trường Sinh Thiên Tôn cùng Tiêu Dao Thiên Tôn. Đây chính là theo thần thoại thời đại sống đến bây giờ cấp boss chí tôn A. Một chút cổ tộc, thậm chí đã làm tốt bay vào vũ trụ, đào vong vũ trụ chuẩn bị, bởi vì bọn họ đều hiểu hắc ám náo động bản chất. Sau trận chiến này, chỉ cần có chí tôn sống sót, tất nhiên sẽ cướp đoạt vạn tộc tinh khí, trừ phi nhân tộc đại đế thắng. Nhưng lấy một địch bảy, làm sao có thể thắng? Bởi vì đây đều là đã từng đế hoàng. Trong nhân tộc, cũng có không ít thế lực lớn làm tốt hoành độ hư không chuẩn bị. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Khương gia, Cơ gia chờ đồng dạng, nghĩ đến cùng nhân tộc cùng tồn vong. Ngay tại lịch luyện bên trong Diệp Phàm, Truyền Ưng mỗi người cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt về phía sâu trong tinh không. Ta vẫn là quá yếu, quá chậm, nếu ta đã thánh thể đại thành, tuyệt đối có thể nghênh chiến hai vị chí tôn, trợ giúp Trịnh Tiền Bối san bằng cấm khu. Một chỗ trong đồng hoang, Diệp Phàm phẫn nộ nện lấy trước mắt đại địa, đánh đại sơn vỡ nát, mặt đất chìm nghìm, Cơ Tử, Khương Thái Hư chờ vô số nhân tộc đều tại mong mỏi Trịnh Kiện có thể sáng tạo kỳ tích. Đắc thắng trở về, vũ trụ biên hoang, Trịnh Kiện cầm trong tay thần tiện, một mình đứng ở nơi này, nhìn xem trước mặt một hàng chí tôn. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng chém giết Thạch Hoàng liền có thể san bằng tất cả sinh mệnh cấm khu sao? Luân hồi chi chủ, cũng chính là Tiêu Dao Thiên Tôn Quân Tuyên trầm giọng nói. Giọng nói lạnh lùng không gì sánh được. Luân hồi Thiên Tôn cười quái dị một tiếng. Sinh mệnh cấm khu tồn tại vạn cổ, liền vô thủy đều không thể làm đến sự tình. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Quang ám chí tôn đầy mặt sát khí, hung tợn trừng Trịnh Kiện. Tiểu bối, ngươi hại chúng ta theo trong ngủ mê đi ra. Ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ngươi sẽ thành lịch đại nhân tộc đại đế bên trong sống sót thời gian ngắn nhất một cái. Không những như vậy, sau khi ngươi chết, người ngoài hành tinh tộc đều muốn vì ngươi cuồng vọng nỗ lực đáng sợ đại giới. Trịnh Kiện ánh mắt bình tĩnh đảo qua bảy đại chí tôn, trầm ngâm một chút nói, để cho ta tới nói một chút tâm tình của các ngươi đi. Lúc trước mới vừa thành đạo các ngươi, từng cái hăng hái, cử thế vô địch, hận không thể ngửa mặt lên trời hô to, một sợi đế thì chuyển vào thân. Mệnh ta do ta không do trời. Bất quá, làm các ngươi sống qua một đời cũng tìm không được thời cơ thành tiên. Sắp đến lúc tuổi già, đã từng nhuệ khí sớm đã biến mất, chỉ muốn sống tạm bợ ở thế gian, chờ đợi vạn cổ phía sau thành tiên lộ mở ra. Các ngươi bây giờ, đoán chừng mỗi lần lúc thanh tỉnh, lại hận không được ngửa mặt lên trời gào to. Thương thiên a, ta van cầu ngươi đừng có lại làm ta. Cho nên, các ngươi sớm đã không phải đã từng đế cùng hoàng, cũng không phải đã từng thiên tôn, chẳng qua là một đám kẻ đáng thương mà thôi. Bảy đại chí tôn từng cái hoặc là phẫn nộ, hoặc là bi ai, thần sắc không đồng nhất. Đến từ Tiêu Dao Thiên Tôn oán niệm trị cộng 39,999. Đến từ Quang Ám chí tôn oán niệm trị cộng 36,666. Oán niệm trị ngập trời. Không thể không nói, Trịnh Kiện một ngày này kéo oán niệm trị thực sự là bạo tạc. Cao báo đáp kèm theo tất nhiên là nguy hiểm cao, liền như là rượu đế cùng y dược, nói rơi xuống liền rơi xuống. cho uống rượu uống thuốc cơ dân bọn họ một trận bạo truy. Tuổi nhỏ không biết quân công tốt, đem nhầm rượu thuốc trở thành bảo. Ngươi biết cái gì? Ngươi bây giờ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng theo ngươi thành đạo một khắc kia trở đi, ngươi kỳ thật đã đứng ở cuối đường. Phía trước không có đường. Không có đường. Ngươi biết loại kia bất lực chờ chết cảm giác có cỡ nào khó chịu sao? Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần vô thủy đạo thành không? Có thể dù cho là vô thủy, cũng không ngăn nổi tuế nguyệt cọ rửa ăn mòn. Không thành tiên, tất cả cuối cùng thành trống không? Chỉ có giống chúng ta dạng này. Sống sót, đợi đến thành tiên lộ mở ra thời điểm. Lại vào tiên vực, đến vĩnh sinh. Máu hoàng cổ hoàng trầm giọng nói. Hắn nói ra thành tựu cổ hoàng phía sau nhất bất đắc dĩ cục diện. Dám hỏi thương thiên, có tiên hay chăng? Trịnh Kiện cười lạnh nhìn xem bảy đại chí tôn. Nhược kê, thái kê, thành tiên lộ. Cái gì là thành tiên lộ? Đường ở phương nào? Tiêu Dao thiên tôn nói. Tự nhiên là thông hướng tiên vực đường. Một thế này, hoàng kim đại thế, thành tiên lộ sẽ tại một thế này mở ra. Trịnh Kiện lắc đầu, trên đời này vốn không có đường. Đi nhiều người, cũng liền trở thành đường. Buồn cười các ngươi đám này chí tôn. Thần thoại thời đại sống đến bây giờ, thật là sống đến thân chó đi lên. Bảy đại chí tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Tiêu Dao thiên tôn oán niệm trị cộng 39,999. Đến từ Quang Ám chí tôn oán niệm trị cộng 36,666. Bớt nói nhiều lời, không quản có thể thành hay không tiên. Trước giết chết ngươi, luân hồi chi chủ mặc chiến y màu xanh. Chính là lấy đế binh tài liệu vũ hóa thanh kim chế tạo thành. Vô cùng kinh khủng, hắn giống như thạch hoàng. Đều là hắc ám náo động người đề xuất. Giết chóc quá ức vạn sinh linh. Trường sinh thiên tôn, tiên lăng chi chủ, mặc đạo bào, đầu đội tử kim quan, sợi tóc xám trắng, một đôi mắt bên trong nhật nguyệt tinh thần đều tại vẫn diệt. Hắn khai sáng giả tự bí, chính là vô thượng chữa thương chi bí. Bằng cái này bí có thể khôi phục thần khu nguyên thần, dù cho thịt nát xương tan đều có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Bằng vào cái này bí, hắn phát hiện tự chém một đao, phong tại tiên nguồn gốc bên trong trường tồn tại thế bí mật. Liền hắc ám náo động, lấy sinh mệnh tinh khí bổ sung tự thân phương pháp, cũng là trường sinh thiên tôn khai sáng. Trường sinh thiên tôn, quả thật vạn ác chi nguyên. Nhân tộc tiện đế, bần đạo thừa nhận ngươi rất cường. Cực điểm thăng hoa thạch hoàng vẫn lạc tay ngươi, chứng minh ngươi không kém hơn vô thủy tiềm lực. Phần này chiến tích đủ để cho ngươi vang dội cổ kim, vạn cổ lưu danh, nhưng ngươi không nên cuồng vọng đến trêu chọc chúng ta tất cả cấm khu. Lại càng không nên phách lối đến khiêu chiến chúng ta bảy đại chí tôn. Hiện tại, ngươi nên có cảm giác hiểu. Kèm theo trường sinh thiên tôn âm thanh, Tiêu Dao thiên tôn xuất thủ, cầm trong tay một cái tiên lệ lục kim chế tạo bảo bình. Tách ra vô lượng quang mang. Có gần như thôn phệ toàn bộ vũ trụ đáng sợ uy thế. Trong vũ trụ sao trời, xuất hiện một tòa lại một tòa khủng bố bia đá. Mỗi một cái đều có cao trăm vạn dặm lớn. Đem xung quanh vũ trụ biên hoang nhét đầy. Lấy Trịnh Kiện làm trung tâm. Đem hắn vờn quanh, tam giới chuyển sinh. Đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Chiêu cáo chư thần, cửu thiên thập địa tôn ta hiệu lệnh. Tiêu Dao thiên tôn quát to. Một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện, muốn đem Trịnh Kiện mai táng tại đây. Tấm bia đá này bên trên, hiện ra quân tuyên, danh tự, chiếu rọi cổ kim tương lai, cổ pháp mà thần bí, kèm theo luân hồi chi chủ xuất thủ. Còn lại lục đại chí tôn nhộn nhịp hiện ra tuyệt kỹ. Tổng cộng 7 tên chí tôn đồng loạt ra tay, kinh khủng thần uy trực tiếp làm cả vũ trụ chấn động không thôi. Vô số ngôi sao bị bảy đại chí tôn xuất thủ dư âm chỗ hủy. Hỗn độn khí gần như bao phủ nửa cái vũ trụ. Bao quát thân ở bắc đầu tinh vực cấm địa chí tôn. Bao quát thái cổ chư tộc. Bao quát vũ trụ vạn tộc. Ngoại trừ một số người tộc bên ngoài. Lại không có người cho rằng Trịnh Kiện có thể thắng. Từ xưa đến nay, không ai có thể độc chiến 7 tên đứng tại đỉnh cao nhất chí tôn. Đi qua không tồn tại. hiện tại không tồn tại, tương lai cũng sẽ không xuất hiện. Dù sao, mỗi một cái chí tôn đều đã từng là cổ hoàng, thiên tôn, đều là đi đến tu đạo cực cảnh nhân vật. Mặc dù các lớn chí tôn triển lộ ra chiến lực không hoàn toàn giống nhau, nhưng tại cảnh giới bên trên, kỳ thật đều không kém mấy phần. Thần thoại thời đại thiên tôn, thái cổ thời đại cổ hoàng, hoặc là đã từng thánh linh, thần thai, mỗi một cái đều từng là vang dội cổ kim tồn tại. Mặc dù, bọn họ bởi vì tự chém một đao thối lui ra khỏi đế hoàng vị trí, theo đỉnh phong nhất rơi xuống đến lần đỉnh phong, nhưng vô luận là đế đạo pháp tắc vẫn là đế cấp thân thể, hoặc là vô thượng bí thuật cấm kỵ, bọn họ đều có, thậm chí, tại cực điểm thăng hoa phía dưới, bảy đại chí tôn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đã từng đỉnh phong, thực sự trở thành vang dội cổ kim đế hoàng. Lúc này, toàn bộ vũ trụ đều tại bảy đại chí tôn thần uy bên dưới oanh minh. Chư thiên vạn đạo đều tại chấn động. Trịnh Kiện cười lạnh, các ngươi bảy cái, tưởng rằng nhiều người liền có thể vây giết ta. Vậy mà đều không cực điểm thăng hoa một cái. Xem thường ai đây? Trong tay hắn thần tiện phiêu phiêu miểu miểu chém ra nháy mắt. Một đạo kiếm quang tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Kiếm quang phân hóa, lại không phân mạnh yếu. Mỗi một đạo kiếm quang đều giống như ban đầu cái kia một vệt ánh sáng. Chiếu rọi vũ trụ, phân chia hỗn độn, nhét đầy sự thật, kiếm quang chia ra làm bảy, đồng thời đón nhận bảy đại chí tôn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, vô tận oanh minh, vô tận va chạm, không riêng gì Tiêu Dao Thiên Tôn luân hồi bia. Bảy đại chí tôn thủ đoạn của chính mình đều bị kiếm quang ngăn trở. Gần như toàn bộ vũ trụ biên hoang đều tại tàn lụi. Trong vũ trụ tất cả sinh mệnh nguyên tinh, toàn bộ sinh linh, đều tại thời khắc này không ngừng run rẩy. Không có quan hệ nghiêng về phương nào. Thuần túy là đối loại này đủ để hủy diệt vũ trụ lực lượng sợ hãi cùng cúng bái. Tại Già Thiên, vũ trụ, Trịnh Kiện chân chính đạt tới một kiếm phá vạn pháp cấp độ. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, mặc ngươi bí thuật cấm kỵ, ta từ một kiếm phá, đứng mũi chịu sào thì là Tiêu Dao Thiên Tôn. Luân hồi bia đá bị chém vỡ nháy mắt, Trịnh Kiện đã ức hiếp đến trước người hắn. Trong tay thần tiện không thiên vị chém về phía hắn, vạn vật thành đạo vô cực sát kiếm. So thái cực càng mạnh đại đạo sát kiếm, Tiêu Dao Thiên Tôn chỉ cảm thấy tự thân hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ. Trên dưới trái phải trước sau, lại có loại cuối cùng khó thoát cảm giác. Phảng phất một kiếm này là mệnh trung chú định, là trăm bởi đó quả, chớ có thể chống cự, chớ có thể trốn tránh. Tiêu Dao Thiên Tôn kinh hãi muốn tuyệt, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ một chiêu ở giữa liền rơi vào trong nguy cơ. Nhất thời liền toàn thân phát sáng, mi tâm óng ánh, cực điểm mà biến, hắn muốn cực điểm thăng hoa. Một sát na này, sức mạnh của tháng năm xuất hiện. Kiếm quang chạm xuống tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Tiêu Dao Thiên Tôn, hành tự bí. Chạm đến thời gian lĩnh vực thần cấm pháp tác. Giờ khắc này hiện ra đáng sợ nhất thời gian chi lực. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Hành tự bí, ta cũng biết, nhìn xem là ngươi người sáng tạo này lợi hại. Vẫn là ta cái này kẻ đến sau càng mạnh. Một phần vạn trong một chớp mắt, Trịnh Kiện cũng thi triển ra, hành tự bí. Kiếm quang bên trong cũng là mang lên sức mạnh của tháng năm. Cùng bản tọa so, hành tự bí. Ngươi không có khả năng thắng. Tiêu Dao Thiên Tôn hét lớn. Không ngừng biến đổi xung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Tự thân phảng phất du ở dòng sông thời gian con cá đồng dạng. Đừng quá tự phụ. Cường đại, là vận mệnh. Trịnh Kiện kiếm quang tràn ngập tất cả. Ngay cả ánh sáng mũi nhọn đều không thể bắn ra mà ra. Tạo thành một cái hoàn toàn ngăn cách phụ cận thời không kiếm quang lồng giam. Mặc cho Tiêu Dao Thiên Tôn làm sao tả xung hữu đột. Nắm giữ thiên hạ cực tốc. Nhưng thủy chung không xông ra được. Nói cho cùng. Hành tự bí không phải chân chính thời gian pháp tắc. Càng không thể để hắn tùy ý xong chơi tại quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Chỉ là tốc độ cực hạn để hắn hơi chạm đến thời gian lĩnh vực mà thôi. Nhưng mà. Lận thời gian pháp tác, Trịnh Kiện hiểu được so Tiêu Dao Thiên Tôn còn nhiều. Cho nên, Mặc dù Tiêu Dao Thiên Tôn sáng tạo ra hành tự bí, nhưng hắn vị này Lý Quỷ thật đúng là không phải là đối thủ của Lý Quỷ. Vạn vật thành đạo, đạo bất khả luận. Dung hợp bí ẩn nhân quả chi kiếm cùng đại đạo sát kiếm cực hạn kiếm quang che mất Tiêu Dao Thiên Tôn quân tuyên, toàn bộ vũ trụ rơi ra đầy trời huyết vũ, thân thể sụp đổ, nguyên thần vỡ nát, trực tiếp tại Trịnh Kiện một kích toàn lực phía dưới hình thần câu diệt. Thần thoại thời đại còn sống sót 9 vị một trong Tiêu Dao Thiên Tôn, vẫn lạc, vũ trụ vạn đạo tại oanh minh, tinh không bên trong huyết vũ rơi xuống. Toàn bộ vũ trụ sinh linh không hẹn mà cùng cảm giác được thở dài một hơi. Đặt ở trong lòng một loại nào cảm giác đáng sợ biến mất một bộ phận. Mà có khả năng cảm giác được trận này kinh thiên chi chiến chuẩn đế. Các chí tôn, cả đám đều bị chấn trụ. Hoang cổ cấm địa, vực sâu không đáy phía dưới. Đại thành thánh thể hoang ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn động toàn bộ đông hoang. Một cái phiêu miểu dáng người liền ngồi tại một gian hùng vĩ cung điện bên trong. Phong hoa tuyệt đại, ngoan nhân nữ đế. Nàng lạnh nhạt nhìn xem vũ trụ biên hoang kinh thế đại chiến. Không nhúc nhích chút nào. Giống, đại thành thánh thể lại giống to một tiếng. Rất lâu, nữ đế mới nói. Hắn không cần ngươi đi tương trợ. Đại thành thánh thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thái sơ cổ quáng. Từng tòa thái sơ mệnh thạch bên trong, lấy thi hoàng làm đại biểu một đám chí tôn phát ra một trận thần niệm ba động. Rất lâu, thi hoàng mới thở dài nói, thời đại hoang cổ, không thể khinh thường, nhân tộc, lại ra cái không kém hơn vô thủy đại đế. Chấm ngoặc kép, lặng lẽ đợi thành tiên lộ mở ra a. Chúng ta chỉ vì chờ đợi ngày đó. Những người còn lại, đều không đủ luận. Hoàng kim cổ hoàng trầm giọng nói. Còn lại trong cấm địa, các chí tôn từng cái toàn thân phát lạnh, cái này vừa mới giao thủ mà thôi. Một tên có thể chiến đại đế chí tôn cứ như vậy vẫn lạc. Hơn nữa còn là thần thoại thời đại còn sống sót Tiêu Dao Thiên Tôn. Sáng tạo ra, hành tự bí cổ xưa thiên tôn. Không ít chí tôn đều hiểu, phía trước nhân tộc đại đế đại chiến bất tử sơn thạch hoàng. Mẹ nó thuần túy là tại diễn a. Bây giờ câu đi ra 7 tên chí tôn. Cái này mới chính thức triển lộ ra cái kia thực lực mạnh mẽ. Toàn diện siêu việt chí tôn thực lực. Vũ trụ biên hoang chi địa. Còn lại 6 vị chí tôn cả đám đều dâng lên hàn ý. Trịnh Kiện nhìn xem còn lại 6 tên chí tôn. Cười nhạt nói. Phổ thông đại đế trình độ chấn không được các ngươi. Vậy ta liền hiện ra đỉnh cấp đại đế tiêu chuẩn. Chư vị, các ngươi còn hài lòng không? 6 vị chí tôn có chút sợ hãi. Tiêu Dao Thiên Tôn cường hoành là không thể nghi ngờ. Mà còn cực điểm thăng hoa phía dưới. Đại đế cấp thực lực cũng là thực sự. Nhưng dù cho như thế. Bị trước mắt nhân tộc đại đế một kích mà diệt. Thậm chí cho bọn họ một loại Tiêu Dao Thiên Tôn thật rất yếu ảo giác. Nhưng bọn hắn đều hiểu. Không phải Tiêu Dao Thiên Tôn quá yếu. Mà là trước mắt nhân tộc đại đế quá cường thế. Đó là một loại áp đảo vạn đạo bên trên uy thế. Liền như là năm đó vô thủy đại đế đồng dạng. À, hiện tại, các ngươi 6 vị là không phải nên biểu hiện ra một chút đối Trịnh Mỗ thành ý. Nói ví dụ như, cực điểm thăng hoa một cái. Ta cho các ngươi biểu hiện sân khấu. Trịnh Kiện cười đùa nói. Lục đại chí tôn từng cái tức giận sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng minh bạch trước mắt tình cảnh. Tất nhiên tiện đế để bọn họ cực điểm thăng hoa. Điều này đại biểu đối phương có đối mặt 6 tôn đại đế cấp cường giả sức mạnh. Lập tức, Trường Sinh Thiên Tôn mỗi người mi tâm óng ánh. Toàn thân phát sáng, không ngừng thăng hoa tự thân. Thu hồi đi qua lực lượng. Khí tức lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Sán lạn huy hoàng, Tiêu Dao Thiên Tôn chết. Để lục đại chí tôn cũng sẽ không tiếp tục do dự. Bởi vì, đường chỉ có 2 cái. Hoặc là chết, hoặc là cực điểm thăng hoa. Cái trước trực tiếp liền chết. Cái sau còn chưa nhất định sẽ chết. Làm sao tuyển chọn, còn cần nói sao? Từng đạo hoàng đạo pháp tắc xen lẫn tại vũ trụ. Tổng cộng 6 đầu hoàng đạo cùng thiên tôn pháp tắc. Lẫn nhau tạo thành lục mang tinh tư thái. Phảng phất đem toàn bộ vũ trụ phân hóa. Cắt chém, mà tập trung điểm, ngay tại ở Trịnh Kiện trên thân. Lục đại chí tôn, toàn bộ đạt tới cực hạn. Cùng chung mục tiêu chính là Trịnh Kiện vị này tân tấn nhân tộc đại đế. Có thể nói, tại bọn hắn sinh mệnh tinh khí bị triệt để tiêu hao phía trước. Lục đại chí tôn chính là chân chính 6 vị không thiếu sót đại đế. Trịnh Kiện nhìn xem một màn này, thần sắc bình thản, ngày không sinh ta Trịnh tiểu tiện, tiện nói vạn cổ như đêm dài. Tiện đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.